quán cơm đêm khuya, chương 32, đồng thoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sử Vi Thanh Tiểu Sam. Nàng tiên cá, nếu như các ngươi không giao ra cánh chim vàng, thì chờ bị nhốt trong sách cả đời đi. Tạ Nhát, thế nhưng cho dù chúng tôi giao ra cánh chim vàng, cô cũng không có ý định buông tha chúng tôi, có phải hay không? Nàng tiên cá dừng một chút cười nói. Cho dù ngươi rất thông minh, thế nhưng cũng không thức thời, ngươi không chọn lựa, lại không giao ra cánh chim vàng, chủ nhân sẽ đem cả quyển sách tiêu hủy hết sạch, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ hủy diệt theo. Tạ Nhất kinh ngạc đáp, cuốn sách cổ tích này không phải tâm huyết của ông ta sao? Nàng tiên cá cười ha ha, tâm huyết, không, chỉ là một vườn ươm thử nghiệm mà thôi, cả quyển sách cũng là vườn ươm thử nghiệm của chủ nhân, mục tiêu của chủ nhân càng to lớn hơn, ngươi cho là ánh mắt của chủ nhân đặt ở trong cuốn cổ tích sao? Thường Khâu nói nhàn nhạt, hiện thế, nàng tiên cá, không sai, là hiện thế, chờ nơi này thí nghiệm thành công, cánh chim vàng sẽ dùng ở hiện thế. Tạ Nhất sờ sờ cằm đáp, nói như vậy, chẳng qua cô cũng là một con chuột bạch nhỏ nhỏi ở trong vườn ươm thí nghiệm thôi. Lời của Tạ Nhất dường như đâm vào đau đớn của nàng tiên cá, trong nháy mắt mặt của nàng ta hơi co giật, không thèm để ý rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, giọng nói trầm thấp. Như thế có vấn đề gì? Dù sao chúng ta là họa linh chung với chủ nhân, vốn chính là vì chủ nhân mà sống, không có gì khác nhau. Nàng ta nói xong, tức giận gào thét, giao ra cánh chim vàng, bằng không sẽ giết các ngươi, bắt đầu từ ngươi trước. Nàng ta dường như cảm thấy Tạ Nhất nhìn dễ ức hiếp hơn, cho nên nhìn về phía Tạ Nhất đầu tiên, nhìn chằm chằm cậu đầy hung tợn. Thường Khâu lúc này cười lạnh một tiếng, sắc mặt của anh ta còn hơi tái nhợt, nắm hàng rào sắt của sơn động, mắt híp lại, trong cổ họng phát ra một tiếng. A, giọng nói hết sức xem thường, chỉ bằng ngươi, nàng tiên cá quay đầu nhìn về phía Thương Khâu, sắc mặt Thương Khâu tái nhợt, vừa rồi anh ta bị hấp thu linh lực ít nhiều gì có hơi ảnh hưởng, còn hôn mê một hồi, xem ra hấp thu linh lực cũng không ít. Nàng tiên cá cũng cười lạnh một tiếng, dường như cũng không làm sao sợ Thương Khâu. Vừa lúc đó, thình lình nghe, vù, một cái, hai tay Thương Khâu phân ra, thật đơn giản như bẻ cong một cọng mì, vậy mà tay không đem hàng rào sắt của sơn động bẻ ra hai bên, hàng rào sắt trong nháy mắt đã cong rồi, ngay cả nói lắp cũng không làm. Nàng tiên cá bắt lấy vịt con xấu xí kinh ngạc hô to một tiếng, nói. Đây, đây không thể nào, linh lực của ngươi không phải. Thương Khâu cười nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trong khe hở của hàng rào sắt nghiêng người đi tới, nhìn nàng tiên cá ánh mắt lạnh giá sâu không thấy đáy, nói. Thân là một họa linh, ngươi phải biết, đừng ở trước mặt của bảo hộ linh, uy hiếp chủ nhân của hắn. Hàng rào sắt bị bẻ cong, kinh sợ không chỉ có một mình nàng tiên cá, Tạ Nhất cũng rất khiếp sợ. Thương Khâu đây là tay người sao, đơn giản là thần, vậy mà có thể tay không đem hàng rào bẻ cong, Tạ Nhất nhìn thấy cũng trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua Tạ Nhất nghe được những lời nói của Thương Khâu chớp chớp mắt một cái, không biết sao, ngược lại có một loại cảm giác tự hào tự nảy sinh ra, hơn nữa nghe hai chữ. Chủ nhân, của Thương Khâu, cứ có cảm giác phải nói là chua sảng, còn hơi có chút cảm giác xấu hổ của tim đập mặt đỏ. Nàng tiên cá la lên, không thể nào, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh lực của ngươi đã bị thời không vặn vẹo rút đi rồi. Không thể nào, nhất định là xảy ra gì đó rồi. Nàng tiên cá nói xong, lui về sau vài bước trực tiếp ném đi vịt con xấu xí, nói. Ta phải đi thông báo cho chủ nhân. Nàng ta lui về sau hai bước, chẳng qua sơn đạo rất gồ ghề, căn bản chạy không được chỗ nào, mắt thấy nàng tiên cá không đường có thể trốn, lại trong nháy mắt nàng tiên cá đột nhiên nhảy vào rảnh nước nhỏ của vịt con xấu xí muốn tự sát, rảnh nước kia cũng chỉ là ướt đế giày mà thôi, ngay cả vịt con xấu xí cũng không ngập chết, chớ nói chi là một con nhân ngư. Thế nhưng nàng tiên cá nhảy vào trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, giống như rơi vào đại dương mênh mông biển rộng vậy. Tạ Nhất vội vàng cũng chui ra ngoài, đón lấy vịt con xấu xí bị ném ra ngoài, nói. Nguy rồi, cô ta chạy rồi, chúng ta đuổi theo không? Vịt con xấu xí liền vội vàng nói. Đừng, nàng tiên cá đi thông báo cho chủ nhân rất nhanh biết được kế hoạch có biến, các người sẽ bị vây ở trong sách. Tạ Nhất cho dù anh hơi xấu xí, nhưng anh là một con chim tốt, từ miệng cống leo lên, đây là cách duy nhất có thể đi ra sách cổ tích. Tạ Nhất, trước khi phát thẻ người tốt còn muốn nói một đống thứ không cần thiết. Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu nói, không cần đuổi theo, mục đích của chúng ta là lấy lại quyền trượng của cánh chim vàng. Anh ta nói xong nhìn về phía vịt con xấu xí, nói, người biết nữ hoàng đỏ ở đâu, dẫn chúng ta đi. Vịt con xấu xí có hơi khó xử chẹp cái mỏ vịt trầm mặc một hồi, nói, tôi, nhưng tôi là họa linh, tôi không thể phản bội chủ nhân. Tạ Nhát, Mi nói Họa Linh chắc là sẽ không làm chuyện xấu, nhưng chủ nhân của Mi nếu như đem bọn này vây ở trong sách đó chính là làm chuyện xấu. Vịt con xấu xí hết sức xoắn xuýt đáp, anh là chim tốt, anh còn là người duy nhất không ghét bỏ tôi xấu. Vịt con xấu xí nói xong, dừng một lúc lâu, Tạ Nhất và Thương Khâu cũng không có thúc giục nó, chợt nghe được vịt con xấu xí nói. Được rồi, các người đi theo tôi, động tác phải nhanh. Nó nói xong từ trong lòng Tạ Nhất nhảy xuống, sau đó bắt đầu bước nhanh về phía trước. Bập bạch bập bạch bập bạch, bước đi về phía trước, đã nói phải đi nhanh đâu, Tạ Nhất thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, vịt con xấu xí bước đi cũng quá chậm, lấy cái tốc độ này, nàng tiên cá mật báo cũng đi được 3 vòng rồi, vịt con xấu xí còn chưa đi ra đỉnh núi này nữa. Tạ Nhất vẫn là đem vịt con xấu xí từ dưới đất bế lên, nói. Mi chỉ một phương hướng, anh mang Mi đi. Vịt con xấu xí, Tạ Nhất anh thực sự là con chim tốt, chân mày Tạ Nhất co giật đáp, không có gì, không cần cảm ơn. Vịt con xấu xí đồng ý dẫn bọn họ đi tìm nữ hoàng đỏ, kỳ thực nữ hoàng đỏ sống ở trên một ngọn núi cao này, vịt con xấu xí vừa dẫn bọn vừa nói thế này. Chủ nhân vẫn đang làm thí nghiệm, dùng chuyện cổ tích của ông ta, quyền trưởng của nữ hoàng đỏ có năng lực đặc biệt, cụ thể là năng lực gì tôi cũng không rõ ràng lắm. Họa sĩ vẫn ra lệnh nữ hoàng đỏ dùng quyền trượng nguyền rủa nhân vật của sách cổ tích, nhưng thật ra là đang thí nghiệm, họa sĩ muốn biết cánh chim vàng rốt cuộc có thể kích động thời không thế nào. Vịt con xấu xí mày cho mặt ủ nói. Dần già cứ thế, người của sách cổ tích đều sợ hãi nữ hoàng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nữ hoàng đỏ là người tốt, bà ấy chỉ là nóng tính mà thôi, vốn không muốn tổn thương người khác, mọi người sợ lời nguyền của bà ấy, ở trên đường thấy bà ấy sẽ thét lớn rồi né tránh đi, nữ hoàng đỏ chỉ có thể một mình chạy đến nơi đây, ở nơi người không nhìn thấy được. Vịt con xấu xí vùi ở trong lòng Tạ Nhất, thở dài. Tôi biết cảm giác một mình, nữ hoàng đỏ quá đáng thương, lòng dạ bà ấy thiện lương như thế, lại không thể ở chung với người khác cũng sẽ sợ hãi bà ấy, rời xa bà ấy. Tạ Nhất nghe vịt con xấu xí nói, nhịn không được vỗ vỗ cánh nhỏ của nó, vịt con xấu xí nhất định là có cảm xúc mà thôi, bởi vì nó lớn lên có hơi giống khác loài, cho nên cho tới giờ đều là một mình, cho dù đây là một cổ tích, chẳng qua vịt con xấu xí nói cho cùng có lẽ vẫn còn con nít, sinh hoạt đơn độc một mình quá lâu, cũng là chuyện vô cùng đau khổ. Đang khi nói chuyện, vịt con xấu xí dẫn Tạ Nhất và Thương Khâu đến địa bàn của nữ hoàng đỏ, một tòa thành đổ nát càng giống như là một nhà gỗ nhỏ bị nguyền rủa, cũng không có quân đội quân bài gì đó, nhà gỗ trơ trọi, xa xôi không người ở. Thương Khâu đi ở phía trước ý bảo Tạ Nhất ở phía sau, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, cửa gỗ phát ra một tiếng kẽo kẹt, ánh sáng bên trong rất u ám, mơ hồ thấy một người nữ phụ mặc váy dài màu đỏ, ngồi ở trên ghế làm bằng gỗ. Là nữ hoàng đỏ. Nữ hoàng đỏ không có tòa thành hoa lệ, không có ngai vàng lộng lẫy, cũng không có vệ binh quân bài ủng hộ rầm rộ, chỉ có một mình bà, ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một cây quyền trượng lộng lẫy, cánh chim vàng làm thành quyền trượng. Nữ hoàng đỏ thấy bọn họ đi tới, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói. Ta biết các ngươi sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như thế. Ánh mắt Tạ Nhất nhìn không được nhìn về phía quyền trượng trong tay của nữ hoàng đỏ, quyền trượng của cánh chim vàng, có thể nữ hoàng đỏ chỉ cần khua lên quyền trượng, sẽ xé rách thời không, hoặc kích động thời không, khiến Tạ Nhất và Thương Khâu vĩnh viễn cũng không có thể quấy rối bà ta. Chấm, chẳng qua nữ hoàng đỏ không bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn vịt con xấu xí trong lòng Tạ Nhất nói. Người biết, kết quả phản bội chủ nhân không? Vịt con xấu xí bị dọa sợ đến run rẩy, lạnh run, đáp. Tôi, thế nhưng Tạ Nhất là bạn của tôi. Nữ hoàng đỏ không đợi được câu trả lời mong muốn, lầm bầm lầu bầu nói. Đúng vậy, đương nhiên là bị hủy diệt. Bà ta nói xong, ánh mắt rất bình tĩnh, còn nói. Nhưng cách làm của ta thì không phải là hủy diệt sao? Một khi chủ nhân lấy được linh lực của cánh chim vàng, chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Chúng ta chẳng qua là sách cổ tích nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường, chỉ là họa linh chủ nhân chế tạo ra mà thôi, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ hủy diệt theo sách cổ tích. Nữ hoàng đỏ vẫn đang lầm bầm lầu bầu, căn bản không liếc mắt nhìn Thương Khâu và Tạ Nhất, lập tức thấy nữ hoàng đỏ chậm rãi đứng lên. Thương Khâu đề phòng híp mắt nhìn bà ta, nữ hoàng đỏ đi tới, tay cầm quyền trượng, nhìn về phía Tạ Nhất, nói. Tất cả mọi người nghĩ ta tàn bạo thế nhưng ta thích nhân loại, sức sáng tạo của loài người thật vĩ đại, sự tồn tại của ta, không phải là vì hủy diệt. Bà ta nói xong, đem quyền trượng cầm trong tay đưa tới, vậy mà đưa cho Tạ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua Thương Khâu gật đầu, Tạ Nhất lúc này mới đưa tay qua, nhận lấy quyền trượng của nữ hoàng đỏ đưa tới. Nữ hoàng đỏ cũng nhìn về phía Thương Khâu, thấp giọng cảm thán. ta thật hâm mộ ngươi, thân đều là linh, ngươi đã có chủ nhân như thế. Bà ta nói xong, xoay người sang chỗ khác nói. Đi nhanh đi, nàng tiên cá đi thông chi chủ nhân, để không cho các ngươi chạy trốn, chủ nhân có thể sẽ hủy diệt sách cổ tích đi màu từ miệng cống quay về, các ngươi biết đường phải quay về. Tạ Nhất nắm chặt quyền trượng đáp, cảm ơn, bà yên tâm, chúng tôi sau khi ra ngoài, nhất định sẽ ngăn cản ông ta tiêu hủy sách cổ tích. Nữ hoàng đỏ cũng không quay đầu lại, chỉ gật đầu, bóng lưng có một loại cảm giác cô độc lại bi thương. Vịt con xấu xí, tôi dẫn đường cho các anh, có đường tắt có thể đi. Sách cổ tích này vốn là không gian vặn vẹo, kỳ thực đây hết thảy cũng là cái bẫy, Tạ Nhất và Thương Khâu bởi vì đủ loại nguyên do ở lại trong sách cổ tích thật ra cũng là vì tiêu hao rút lấy linh lực của Thương Khâu, bọn họ một khi suy yếu tới cực điểm, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng không nghĩ tới, Họa Linh lại bị Tạ Nhất cảm động, vịt con xấu xí chủ động nói ra bẫy dập. Vịt con xấu xí dẫn bọn họ đi, Tạ Nhất vốn tưởng rằng phải đi chừng mấy ngày, dù sao thời gian tới rất xa thế nhưng không nghĩ tới cũng không cần, vịt con xấu xí dẫn bọn họ đi qua vườn hoa trà chiều của Elis, rất nhanh thì tới thông đạo của ban đầu, đi qua cửa nhỏ, là có thể thấy miệng cống sâu rồi. Vịt con xấu xí mở cửa nhỏ, nhìn thông đạo trước mặt nói. Đi nhanh đi, sắp không còn kịp nữa. Nó mới vừa dứt lời, chợt nghe được tiếng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, gạch đá trên trần thông đạo không ngừng phát ra tiếng nổ tung tóe, rớt xuống từng mảnh một trong nháy mắt rớt tan nát. Soảng, vịt con xấu xí hoảng sợ nhìn bốn phía, nói, không còn kịp nữa, đi mau, mau đi ra ngoài, Tạ Nhất anh là chim tốt, anh có thể bay ra ngoài, mau. Tạ Nhất tuy rằng nghe nó nói như thế, nhưng mình vốn không phải chim mà, biến thành chim và biến thành người Tạ Nhất trước giờ không cách nào tự khống chế, lúc linh lúc mất linh. Thương Khâu liền vội vàng đem Tạ Nhất bảo vệ ở trong lòng, nâng tay lên bảo vệ đầu của cậu, gạch đá lớn nhỏ, từ trên trời rớt xuống, đập. Ầm ầm, trên đất Thương Khâu che chở cậu một đường sông về phía trước. Tạ Nhất chạy về phía trước thì thấy vịt con xấu xí cũng không chạy về phía trước mà đứng ở bên cạnh cửa nhỏ, nâng lên cánh nhỏ chọc đang thay lông của mình, quơ quơ cái mỏ vịt bẹp bẹp giống như rất tủi thân. Tạ Nhất láng máng nghe được nó nói, hẹn gặp lại chim tốt, anh là bạn duy nhất của tôi. Trong lòng Tạ Nhất có chút không đành lòng, thế nhưng bốn phía cứ sụp đổ, trần nhà, vách tường không ngừng nện xuống, Tạ Nhất có thể nghe tiếng những hòn đá này nện ở trên lưng của Thương Khâu, Thương Khâu cố đem cậu áp vào trong lòng anh ta, Tạ Nhất hoàn toàn không bị chút thương tổn. Hai người xông tới phía dưới miệng cống, thạch đá của miệng cống đã bị chóc ra, có thể thấy một tia sáng mơ hồ trên đầu, giống như là một bầu trời đầy sao xa vời vậy. Thương Khâu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói, đi lên, tôi cõng cậu. Thương Khâu muốn cõng Tạ Nhất từ miệng cống leo lên, đây quả thực là chuyện không thể nào, Tạ Nhất vừa muốn nói gì đó, Thương Khâu lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi lên, Tạ Nhất nghe thấy giọng nói của anh ta, đột nhiên có loại cảm giác không thể từ chối được, vội nằm lên trên lưng Thương Khâu chỉ nói. Nắm chặt quyền trượng, đừng để rớt, anh ta nói xong, hơi hít một hơi, chợt chạy lấy đà về phía trước, chợt nghe được hai tiếng. Cộp cộp ủng dài màu đen của Thương Khâu đạp trên đất phát ra tiếng vang trong trẻo, tiếng thứ hai lấy đà, thân hình Thương Khâu chợt vươn lên, thoáng cái nhảy lên thật cao, tiếp đó lại hai tiếng. Cộp cộp Thương Khâu nhảy ở giữa không trung chợt đá hai cái lên vách tường cống, động tác kia nhìn giống hệt trong phim ảnh mới có, lại nương vách tường cống vọt thẳng lên. Chẳng qua Thương Khâu không phải là đang đóng phim, cũng không có oai phu. Và dây thép kéo cho anh ta, trên lưng anh ta còn cõng một người nam trưởng thành, cuối cùng là phải rớt xuống dưới. Được dịch từ tiếng Anh, waifu là một yếu tố hay phong cách của điện ảnh hành động Hồng Kông được sử dụng trong các cảnh chiến đấu. Nó là sự kết hợp của hai thuật ngữ, dây làm việc, và, công phu, weya uya, hình minh họa. Vừa lúc đó, hai tay Thương Khâu bắt lấy, bồ, một tiếng, lại chộp lấy vách tường cống, hai người thoáng cái ổn định ở giữa không trung. Tiếp theo là hai tay Thương Khâu bò lên, không ngừng leo lên trên, cõng theo Tạ Nhất thật giống như mang một ba lô khỏn con không đáng nói vậy. Bốn phía còn đang không ngừng sụp xuống, phát ra tiếng đánh. Bịch bịch không ngừng có hòn đá từ đỉnh đầu bọn họ nện xuống, Thương Khâu phản ứng rất nhanh, thế nhưng cho dù nhanh nữa, theo sụp xuống tăng lên, thạch đá ùn ùn kéo xuống nện về phía bọn họ, Thương Khâu muốn tránh cũng không thể tránh. Tạ Nhất mắt thấy thạch đá to lớn sắp nện xuống người bọn họ, Thương Khâu cố ý nâng lên thân trên, nắm lấy vách tường cống vững vàng, ý kia là muốn dùng cơ thể của mình đánh hòn đá giảm sóc cho Tạ Nhất. Tạ Nhất mở to hai mắt, nếu như nện xuống thế này, đầu rơi máu chảy cũng là nhẹ, hô hấp của cậu càng lúc càng nhanh, con ngươi chợt co rụt lại, chợt nghe được một tiếng hót cao, trong nháy mắt thân hình Tạ Nhất đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu vàng. Trên lưng Thương Khâu chợt nhẹ một chút, Tạ Nhất đã biến thành kim ô, một móng vuốt ôm lấy quyền trượng, một móng vuốt khác ôm lấy quần áo của Thương Khâu, một tiếng. Vù, mở cánh ra, rất nhanh hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ bay của kim ô không ngừng xoay chuyển, tránh né thạch đá nện xuống, nhanh chóng lao về phía trước, mắt thấy sắp đến miệng cống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một cục đá to lớn từ trên rơi xuống, nện lên trên đầu Tạ Nhất, trong cổ họng Tạ Nhất phát ra một tiếng. Ôi, hít không khí thoáng cái mất đi chi giác, ánh vàng từ trên người phai đi, trong nháy mắt lại từ kim ô biến trở về hình người. Tạ Nhất, Thương Khâu cảm giác được đang có xu thế rớt xuống, chợt nắm chặt lấy vách tường cống ở bên cạnh, tay rất nhanh nắm bắt lấy, cánh tay của Tạ Nhất từ trong tay Thương Khâu trực tiếp tuột ra ngoài, căn bản không nắm được. Tạ Nhất nhanh chóng rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt tan biến chóng mặt, chỉ là cậu đã không biết làm sao mới có thể biến thành kim ô. Tạ Nhất híp mắt một cái, dùng hết sức lực toàn thân, đem quyền trượng hất lên một cái, hô to. Thương Khâu, đón lấy. Bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, quyền trượng từ trong miệng cống thoáng cái bay ra ngoài, Thương Khâu chợt bắt lại quyền trượng, sức lực của Tạ Nhất rớt xuống nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất tung tích. Sắc mặt của Thương Khâu lộ ra một chút dữ tợn, gân xanh trên trán nhảy ra, hơi thở trên mặt mù mịt âm u, ngay ở trong một chốc này, chợt nghe được một tiếng. Vèo, Tạ Nhất lại từ trong miệng giếng chợt nhảy ra ngoài, cũng không phải Tạ Nhất lại biến trở về kim ô, mà là một con thiên nga màu trắng vác theo Tạ Nhất. Thiên nga màu trắng này còn không lớn, là một con thiên nga nhỏ, màu lông thuần trắng, giống như ngọc trai vậy, thoạt nhìn như là mới vừa thay lông xong, dĩ nhiên là vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí mang theo Tạ Nhất vụt lên rất nhanh, lượn vòng trong miệng giếng đang không ngừng sụp xuống, trực tiếp vọt ra khỏi miệng cống. Thương Khâu thấy Tạ Nhất không khỏi thở dài một hơi, nhanh chóng leo lên, hai ba cái đã bỏ ra ngoài miệng cống, Thương Khâu nhảy ra miệng cống xong, trong nháy mắt quyền trượng trong tay nhất thời hóa thành cánh chim vàng, tản ra ánh sáng khúc xạ màu vàng óng. Vịt con xấu xí mang theo Tạ Nhất nhanh chóng vọt ra miệng cống, đem Tạ Nhất thả xuống đất, Tạ Nhất thở phì phò, cảm giác thực sự là tương đối kích thích, cứ như chơi một lần ban di. Một, vậy, tim cũng muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài vậy, lập tức ngồi phịch ở trên đất không đứng dậy nổi. Tạ Nhất thở không nổi nói, chúng ta đã trở lại rồi ư? Thương Khâu nhìn xung quanh, quả thực đã trở về, là tiểu khu của bọn họ ở trong cái cống kia, kỳ thực chỉ là nước cống mà thôi. Thương Khâu gật đầu, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên trên người Tạ Nhất, nói. Đã quay về rồi, tôi kiến nghị cậu mặc đồ, bằng không bảo vệ của tiểu khu sẽ coi cậu như bệnh tâm thần. Tạ Nhất lúc này mới phát hiện, mình vừa rồi biến thành chim lớn, cho nên quần áo cũng không có. Cậu mau chóng mặc đồ của Thương Khâu, nhảy cỡn lên, nói. Cánh chim vàng lấy được rồi, mau đi, chúng ta đi tìm họa sĩ kia, ông ta đang hủy sách cổ tích. Thương Khâu gật đầu, vịt con xấu xí lại phẩy phẩy cánh, nói. Tôi không thể đi với các người, dù sao tôi chỉ là họa linh trong sách cổ tích. Tạ Nhất gật đầu, nói. Mị yên tâm, tụi mi sẽ không bị hủy. Thương Khâu và Tạ Nhất muốn đi tìm họa sĩ, Tạ Nhất nói. Đi đâu tìm, Thương Khâu, phòng làm việc, hai người nhanh chóng xông tới ga ra đi lấy xe, Tạ Nhất lái xe, gấp rút xông về phía phòng làm việc của họa sĩ. Trong phòng làm việc không mở đèn, tối như bưng, hình như không có ai, Tạ Nhất và Thương Khâu đi vào, cửa lại không có khóa, chợt nghe được âm thanh cười nói. Hô hô, của một người, kết cục phản bội tao, kết cục của phản bội tao, chẳng qua là họa linh mà thôi, tao còn có thể sáng tạo càng nhiều họa linh hơn. Chỉ thấy trong phòng làm việc tối om, một người đàn ông khom lưng, động tác điên cuồng xé rách một tập tranh, không ngừng xé, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ như chó hoang, thoạt nhìn vô cùng điên cuồng. Là quyển sách đồng thoại, Thương Khâu đi vào, sải bước đi về phía trước, ủng dài màu đen phát ra tiếng bước chân. Cộp cộp, họa sĩ nghe được tiếng bước chân, lập tức hoảng sợ quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Thương Khâu. Thương Khâu màu đen toàn thân, còn chùm đầu, dáng vẻ kia thực sự giống hệt như phù thủy đi ra từ trong đêm đen vậy. A, bồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa sĩ chỉ hô một tiếng, đã bị Thương Khâu bắt lại vạt áo trước, chợt nâng lên, lực cánh tay của Thương Khâu kinh người, một tay đem họa sĩ nâng lên, mà họa sĩ kia căn bản không có sức đánh trả, giống như là con gà yếu, không ngừng đá chân, hô to. Cứu mạng, họa linh cứu ta, chấm chấm chấm, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều đoàn khí đen, loại họa linh mắt dài kia, giống hệt như đèn pha vậy, xuất hiện ở bốn phía, chẳng qua cũng không nhúc nhích ngay, mà nhìn bọn họ, dường như đang do dự. Họa sĩ thấy bọn nó do dự, lập tức gào thét lớn. Chúng mày đang làm gì đó? Mau bảo vệ tao, cứu mạng, Thương Khâu lại cười lạnh một tiếng, nói. Cho dù họa linh đều trung thành thế nhưng ông từng nghĩ bị cô lập hoàn toàn chưa? họa sĩ run rẩy thấy những họa linh này không tới đây, nói hoảng sợ. Tôi không làm chuyện gì xấu, cậu thả tôi ra, thả tôi ra. Tạ Nhất đi tới, nói, ông không làm chuyện xấu, ông vừa thiếu chút nữa giết chết chúng tôi, còn nói không làm chuyện xấu. Cậu nói xong, vội vàng đem sách đồng thoại nhặt lên, sách đồng thoại đã bị xé cắt không ít trang, Tạ Nhất nhặt lên từng trang, liền vội vàng đem số trang bị xé mất kẹp ở trong sách để ngừa mất. Họa sĩ nói, tôi chỉ là đùa giỡn, Thương Khâu nghe xong cười, hơ, một tiếng, nói, con người của tôi cũng thích đùa giỡn. Tạ Nhất nghĩ thầm không sai, Thương Khâu cũng đùa giỡn, đều là chuyện cười lạnh chết người. Họa sĩ cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi thực sự không làm gì cả, huống chi cánh chim vàng đã ở trên tay các cậu rồi, tôi cũng không có được các cậu thả tôi. Tôi là một người bị hại, tôi cũng không phải người xấu. Họa sĩ không ngừng cầu xin tha thứ. Tôi bị bệnh, tôi muốn trị liệu cho mình, tôi cũng là bất đắc dĩ. Họa sĩ nói ông ta bị bệnh, chẳng qua nhưng thật ra là đã từng bị bệnh. Khoảng chừng mấy năm trước, họa sĩ tìm kiếm đủ nơi trên thế giới một thuốc màu xinh đẹp, kết quả xảy ra một trận tai nạn giao thông, lúc đó xe bus lật nghiêng, đã chết rất nhiều người, họa sĩ được đưa đến bệnh viện bởi vì cấp cứu đúng lúc sống lại. Chẳng qua họa sĩ mất máu quá mức cần truyền máu trị liệu gấp, đủ loại cảm giác thiếu máu sắp chết này, khiến họa sĩ nhớ sâu hơn. Lúc ông ta ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, vết thương khép lại được truyền máu, huyết sắc tố tăng lên sau đó cũng chỉ cần nuôi dưỡng thân thể, rất nhanh bệnh viện để họa sĩ xuất viện. Thế nhưng loại cảm giác thiếu này ăn sâu bén rễ ở trong lòng của họa sĩ, ông ta rất sợ mình sẽ thiếu máu mà chết, sau đó ông ta chỉ cần trên người có một chút thương nhỏ, sẽ đi bệnh viện yêu cầu bệnh viện truyền máu trị liệu cho ông ta, còn gào lên mình sẽ chết, bản thân thiếu máu. Cơ thể họa sĩ rất bình thường, căn bản không thiếu, đi bệnh viện đương nhiên sẽ không truyền máu cho ông ta. Chấm, họa sĩ hoảng sợ nói. Những lang băm kia, lang băm, tôi thiếu máu hay không, bản thân có thể không biết sao. Bọn họ cũng không cho tôi điều trị, trơ mắt nhìn tôi chết. Mí mắt Tạ Nhất cứ giật, họa sĩ này là người bị bệnh thần kinh đi. Bệnh viện không truyền máu cho họa sĩ tìm một số bệnh viện tư nhân, thậm chí là cơ sở chui để truyền máu, kết quả về sau có thể tưởng tượng được. Tạ Nhất kinh ngạc nói, máu bệnh, Thương Khâu cười lạnh một tiếng, nói, ế, trên mặt của họa sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nói. Đều là những lang băm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải bọn họ không cứu tôi, sao tôi có thể đi tìm bệnh viện không có giấy phép kinh doanh? Sao tôi có thể sẽ dính vào loại bệnh này? Tôi là họa sĩ, tôi là bậc thầy cao cấp thế giới, tác phẩm của tôi sẽ đời đời bất diệt. Vì sao tôi không thể? Tạ Nhất, cho nên ông đã dùng bức tranh coi như làm vườn ươm thí nghiệm, muốn nghiên cứu cánh chim vàng. Họa sĩ, tôi chỉ muốn cứu mình, tôi không sai. Ông ta nói xong, nhìn về phía Tạ Nhất, nói. Giúp tôi đi, đem cánh chim vàng trả lại cho tôi, đó là dùng để cứu mạng tôi. Cứu tôi đi, Thương Khâu híp mắt một cái, nói. Là ai nói cho ông biết cánh chim vàng có thể cứu mạng? Họa sĩ nhìn Thương Khâu, liền vội vàng nói. Tôi nói, tôi không biết hắn ta, tôi chỉ là tiếp một cuộc điện thoại, hắn nói cho tôi biết. Lúc họa sĩ đi lại khắp nơi, nhặt được cánh chim vàng, vô cùng xinh đẹp, vì vậy họa sĩ đem cánh chim vàng mài thành bột phấn, làm thành thuốc màu, ông ta lúc đầu vốn không biết năng lực của cánh chim vàng. Dù sao họa sĩ chỉ là một người thường, Thương Khâu vừa thử thí nghiệm, ông ta không phải là tu giả, tí tu vi cũng không có, hơn nữa ông ta tạo ra họa linh chỉ là họa linh thông thường, không có năng lực cường đại, vậy cũng cho thấy họa sĩ này không thể biết năng lực của cánh chim vàng. Họa sĩ chỉ muốn dùng cánh chim vàng vẽ một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại nhân được một cú điện thoại, số lạ, đầu khác của điện thoại là một âm máy móc, người kia nói cho họa sĩ, cánh chim vàng có thể cứu mạng của ông ta, hơn nữa trong tay Tạ Nhất và Thương Khâu còn có cánh chim vàng. Họa sĩ lúc đó rất tuyệt vọng, dù sao bệnh của ông ta cả đời trị không hết nữa, thế nhưng nghe được người thần bí kia nói, họa sĩ nhất thời nổi lên ác ý, ông ta muốn có được cánh chim vàng trong tay của Thương Khâu và Tạ Nhất. Họa sĩ, đều là người kia nói cho tôi biết, hắn trả lời cho tôi địa chỉ của các cậu, để tôi đi quán cơm đêm khuya tìm các cậu, nói các cậu nhất định sẽ giúp một tay. Tạ Nhất nhíu mày một cái, lại có người nhắm vào mình và Thương Khâu. Thương Khâu híp mắt đột nhiên đưa tay móc túi tiền của họa sĩ, đem điện thoại di động của ông ta móc ra, sau đó. Bịch, một tiếng đem người ném xuống đất, họa sĩ ngã trên đất đau khổ nói. Cầu các cậu, đem cánh chim vàng cho tôi sắp chết rồi, tôi là bệnh nhân, tôi bị bệnh, các cậu phải cứu tôi, tác phẩm của tôi sẽ mãi mãi lưu truyền, vì sao tôi không thể, tôi muốn trường sinh bất lão, các cậu không thể độc chiếm trường sinh bất lão. vẻ mặt Tạ Nhất nhìn ông như nhìn kẻ ngu, nói. Có bệnh thì đi bệnh viện. Thường Khâu chưa từng để ý họa sĩ, mở điện thoại của họa sĩ lên lướt lướt, rất nhiều số lạ, có một số là làm ăn, có một số là điện thoại quấy rối thế nhưng có một số điện thoại lạ, biểu hiện trò chuyện dài 13 phút. Thường Khâu không lên tiếng, lập tức nhấn nút gọi điện thoại, lập tức mở loa ngoài. Tích, tích, tích, điện thoại rất nhanh đã gọi được, lúc vang lên khoảng chừng 4 tiếng, bên kia đã nhận. Alo, quả nhiên là một âm máy móc, xem ra cố ý dùng máy thay đổi giọng nói rồi. Âm thanh kia mang theo một chút ý cười, nói, ta đã sớm muốn nói chuyện một chút với ngươi rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Tạ Nhất nghe thế, nhất thời mở to hai mắt nhìn thoáng qua Thương Khâu lại híp mắt một cái, ánh mắt u ám nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, biết Thương Khâu sẽ gọi lại cho hắn thế này. Giọng nói của đối phương rất quỷ dị, cười nói. Thương Khâu u ám, ngươi là ai? Người kia đáp, ngươi không phải là khu ma nhân lợi hại nhất sao? Thế nào lại không biết đối thủ của mình là ai? Thương Khâu nói nhàn nhạt, ta không cần đối thủ. Đối phương cười nói, không, đây không phải do ngươi. Người nọ dừng một lát còn nói, lần này chỉ là một lễ gặp mặt, ta biết các ngươi đã lấy được hai cánh chim vàng rồi, vậy thì bảo vệ thật tốt đi, chỉ là ta tạm thời để ở chỗ các ngươi bảo quản, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thu hồi lại. Ồ, đúng rồi. Suýt nữa quên mất, mặc dù các ngươi lấy được cánh chim vàng thế nhưng ta cũng lấy được thứ mình muốn, ngươi biết là cái gì không? Tạ Nhất mờ mịt nhìn về phía Thương Khâu, hắn lấy được cái gì? Thương Khâu lại là sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm máy móc trong điện thoại di động nói. Gặp lại, nói xong, cúp điện thoại. Tạ Nhất liền vội vàng hỏi, hắn lấy được gì rồi? Sắc mặt Thương Khâu thật không tốt, nói. Linh lực của tôi, Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, hóa ra linh lực Thương Khâu không chỉ tổn thất trong sách cổ tích, ngay cả trong thực tế cũng tổn thất, họa sĩ bị người kia làm thành súng ngắm rồi. Thương Khâu đem điện thoại ném xuống đất, lập tức nói với Tạ Nhất. Đi thôi, khuya lắm rồi, quay về. Tạ Nhất ôm quyển sách đồng thoại kia theo sát Thương Khâu, họa sĩ bỏ qua, vẻ mặt đau đớn nói. Không, mau cứu tôi bị bệnh, tôi bị bệnh. Tạ Nhất quay đầu lại nhìn ông ta một cái, nói. Bệnh thời kỳ cuối, Tạ Nhất và Thương Khâu đi ra phòng làm việc, nhanh chóng lên xe, đã nửa đêm hơn 3 giờ rồi, bọn họ sau khi đi vào quyển sách cũng không phải là một không gian với hiện thế, thời gian cũng vặn vẹo, may là thời gian qua không bao nhiêu, nếu không mình và Thương Khâu đột nhiên biến mất, A Lương không biết có thể báo cảnh sát hay không. Hai người lái xe trở về, khi đến cửa tiểu khu, đúng lúc thấy A Lương và Thanh Cốt. Vẻ mặt A Lương lo lắng nói, ông chủ, cậu đã đi đâu? Đồ gia vị mua về rồi sao? Tạ Nhất, đồ gia vị, không biết ném đi đâu rồi. A Lương lại khiếp sợ nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất chỉ mặc một cái áo khoác màu đen, phía dưới trống trơn, áo khoác là của Thương Khâu, đương nhiên rất lớn, tạo hình cứ như áo sơ mi của bạn trai, may mà cũng dài, không thì Tạ Nhất sẽ phải bị thấy hết, phải biết rằng phía dưới cậu ngay cả quần lót cũng không có. Ánh mắt khiếp sợ của A Lương cũng không biết nhìn thấy thế nào, Thanh Cốt lại cười híp mắt nói. À nha, hóa ra các ngươi đi xe chấn nha. Xe, Tạ Nhất thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình, nói. Cậu mới đi xe chấn, chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Thanh Cốt cười híp mắt, tôi ngược lại nghĩ thế. A Lương nghe Thanh Cốt nói như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau ót của mình, nói. Nếu ông chủ không có chuyện gì, chúng tôi đi về trước đây, quán đã đóng cửa rồi. Tạ Nhất gật đầu, mau để cho A Lương dẫn Thanh Cốt rời khỏi. Ánh mắt của Thanh Cốt nhìn Tạ Nhất tới hoảng sợ. Đã là hơn 4 giờ, một lát nữa trời sẽ sáng, Tạ Nhất hết sức mệt mỏi ôm lấy quyển sách kia, sau đó quay về còn phải sửa chữa phục hồi một chút, không biết có thể sửa được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi về phía tiểu khu, vừa muốn đi vào cửa lầu thì thấy một bóng đen từ phía sau thoáng qua, dáng vẻ đen ngòm, lén lén lút lút, thoạt nhìn rất âm trầm. Tạ Nhất giật mình, còn tưởng rằng là quái vật, vội quay đầu lại nhìn, hóa ra hình thể vật kia không phải quá lớn, chẳng qua bị ngọn đèn của tiểu khu đem cái bóng kéo ra rất dài. Tạ Nhất kinh ngạc nói, vịt con xấu xí, quả nhiên là vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga nhỏ, lông mịn trắng mướt, hình thể duyên dáng, khí chất đó giống như là diễn viên múa ba. Lê vậy, nhất là cổ thon dài của thiên nga, đẹp tới nói không nên lời, coi như là ở trong đàn thiên nga, đoán chừng cũng là con thiên nga đẹp rồi. Vịt con xấu xí ngạc nhiên nói, chim tốt, Tạ Nhất xoa xoa thái dương của mình, cái tên này. Chẳng qua so với Tạ Thơm Thơm tốt hơn, Tạ Nhất kinh ngạc nói, sao mi ở đây, mi không ở trong sách, vịt con xấu xí nâng lên cánh nhỏ của mình, xoa xoa đầu, có hơi ngơ ngác nói. Tôi cũng không biết tôi lạc đường, Khi mới ra khỏi miệng cống, vịt con xấu xí biến thành thiên nga nhỏ mang theo Tạ Nhất bay lên, vịt con xấu xí bay ra miệng cống, chẳng qua bởi vì đó là lần đầu tiên bay trong cái khó ló cái khôn của nó, sau đó cũng không dám bay nữa, đứng ở miệng cống không dám nhảy xuống, ánh sáng trong miệng cống biến mất rất nhanh, biến thành cái cống bình thường, vịt con xấu xí chưa kịp trở về trong sách mà biến thành một họa linh đi lại ở bên ngoài. Tạ Nhất xoa xoa đầu, nhìn về phía Thương Khâu, nói. Vậy sao đây, Thương Khâu, họa linh thiếu khuyết chủ nhân, tựa như thiếu khuyết cung thể, linh lực hao mòn rất nhanh hầu như không còn, sẽ hồn phi phách tán. Tạ Nhất nghe xong sợ hết hồn, nói. Vậy, lại tìm một người chủ có thể không? Thương Khâu nói, trên lý thuyết là có thể, chẳng qua hai bên phải tự nguyện. Tạ Nhất chỉ mình, nói. Tôi này, Thương Khâu không lên tiếng, Tạ Nhất còn nói. Anh với lông vịt không, dị ứng lông thiên nga không? Thương Khâu sửng sốt một chút không nghĩ tới Tạ Nhất còn nhớ mình dị ứng lông động vật lập tức lắc đầu. Tạ Nhất lập tức vui vẻ nói. Vậy chúng ta nuôi thú cưng đi. Thương Khâu thấy cậu vui vẻ như thế, hơn nữa vịt con xấu xí trước đó cũng cứu một mạng của Tạ Nhất đã nói. Tùy cậu vui vẻ, Tạ Nhất, thật tốt quá, đi thiên nga nhỏ. Vịt con xấu xí hết sức buồn rầu. Chim tốt cậu không xấu, hơn nữa thật ngốc nha, ta không phải thiên nga, ta là vịt. Tạ Nhất Thương Khâu dẫn thú cưng mới vịt con xấu xí của bọn họ lên lầu, vào cửa rất nhanh, Tạ Nhất đem sách giao Thương Khâu đi phục hồi, sau đó mang vịt con xấu xí ở trong phòng tham quan, nói. Đây là nhà mới của Mi, vịt con xấu xí ngạc nhiên nói. Wow, chim tốt, nhà anh cho dù bày trí hơi xấu, thế nhưng tôi cuối cùng có nhà mới, thật là vui mừng nha. Tạ Nhất, thẩm mỹ của vịt con xấu xí có phải có vấn đề hay không? Tạ Nhất vì xác định khiếu thẩm mỹ của vịt con xấu xí có vấn đề, dẫn vịt con xấu xí đi tới trước mặt Thương Khâu, chỉ vào Thương Khâu đang phục hồi lại sách đồng thoại, nói. Mi nhìn hai chúng ta xem, ai đẹp trai? Thương Khâu đang phục hồi lại, nghe thấy lời của Tạ Nhất, nhắc mí mắt nhìn thoáng qua Tạ Nhất, không lên tiếng, chỉ là nở nụ cười một tiếng, tiếng cười kia có chút tự tin, Tạ Nhất nghe được mùi khinh bỉ nồng nặc hình như nắm chắc phần thắng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất hơi bực nha, cho dù cậu biết Thương Khâu với mình không phải là một đẳng cấp thế nhưng Thương Khâu tự tin có hơi thái quá rồi nha, nên chuẩn bị để vịt con xấu xí đánh mặt anh ta. Chấm, chát chát chát, Tạ Nhất đã bổ não ra tiếng tát tay giòn giả, nhất thời cảm thấy rất chua sảng. Vịt con xấu xí buồn rầu xoa xoa đầu của mình, nói. Hai người các người đều rất xấu nha, nhất định phải tổn thương nhau thế sao? Tạ Nhất, vịt con xấu xí như thế là bất án sáo lộ xuất bài. Nha, bộ an tao lô chu bài, ý câu này là hành động không theo kế hoạch, làm cho người ta bất ngờ. Thương Khâu bị khen, xấu chẳng qua cũng không giận, ngược lại cười cười, dường như còn cảm thấy thật thú vị. Tạ Nhất tỉ mỉ suy đoán một hồi, có thể là bởi vì chả từng có ai nói Thương Khâu xấu, cho nên Thương Khâu đem loại từng trải này trở thành một loại kinh nghiệm đáng quý trong đời. Tạ Nhất ủ rũ cúi đầu dẫn vịt con xấu xí đi trước tắm cho nó, ngày mai là thứ bảy có thể còn phải mang vịt con xấu xí đi bệnh viện thú y, cũng không biết bệnh viện thú y có cho vịt không, thiên nga làm kiểm dịch hay không. Tạ Nhất đi cho vịt con tắm, vịt con kêu la sùm, hô đủ thứ. A, đừng, không thể, cứu mạng, đừng, Tạ Nhất cảm thấy cứ như lo sát sinh vậy, hơn nữa thiên nga nhỏ đã lột xác thành công, giọng nói cũng thay đổi, biến thành tiếng thiếu niên có hơi thanh thoát, cứ như thế Tạ Nhất có cảm giác như làm chuyện xấu vậy. Tạ Nhất bất đắc dĩ nói với vịt con xấu xí, xuỵt, xuỵt, đừng la, cẩn thận hàng xóm trách mắng chúng ta nhiễu dân. Kỳ thực Tạ Nhất không phải sợ hàng xóm khiếu nại, mà là sợ hàng xóm báo cảnh sát đó. Cửa phòng tắm phát ra một tiếng. Răng rắc, ngay cả Thương Khâu cũng vào, nhìn thoáng qua Tạ Nhất và vịt con xấu xí. Tạ Nhất cảm thấy ánh mắt của Thương Khâu hết sức ý vị sâu xa, cậu chắc chắn cũng hiểu lầm gì đó rồi. Vịt con xấu xí rõ ràng là con thiên nga con, thế nhưng cứ như mèo vậy, vô cùng sợ nước, vẫn dãy giụa. Tạ Nhất vội vàng gọi Thương Khâu. Mau giúp, đè nó lại, tôi trà sữa tắm cho nó. Cứu mạng, đừng, đừng, Tạ Nhất và Thương Khâu tắm rửa xong cho vịt con xấu xí, đã 5 giờ rưỡi rồi, hai người cũng ướt nhẹp, cũng đều tự tắm, sau khi tắm xong cũng mệt mỏi khủng khiếp, hầu như muốn hư thoát, Tạ Nhất ngã xuống giường đã không đứng dậy nổi, trong miệng nói. Má ơi, mệt chết tôi, nuôi thú cưng hóa ra mệt như thế. Thương Khâu đem vịt con xấu xí để ở phòng khách cũng trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, anh ta tắt đèn, nằm ở trên giường, hai người không lên tiếng, đã muốn ngủ rồi. Tạ Nhất mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ tới Thương Khâu tổn thất rất nhiều linh lực, sắc mặt trắng bệch lập tức tỉnh lại, nói. Thương Khâu, anh ngủ chưa? Thương Khâu, hừm, một tiếng, giọng nói rất trầm thấp nói. Vẫn chưa, Tạ Nhất vội vàng xoay người lại, nằm nghiêng qua, đối mặt Thương Khâu, nói. linh lực của anh thế nào rồi? Trước đó sặc mặt trắng như thế, có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Thường Khâu lắc đầu, nói. Bổ sung từ từ, anh ta nói xong, câu chuyện liền đổi, còn nói. Chẳng qua giờ còn cảm giác chóng mặt hoảng sợ hụt hơi, rất khó chịu. Tạ Nhất nghe thấy, Thương Khâu khó chịu kịch liệt như thế. Vội xoay người dậy, nói. Vậy chúng ta vẫn nên đi bệnh viện đi. Thương Khâu nói thản nhiên, bác sĩ cũng không giúp được gì. Tạ Nhất lo lắng đáp. Vậy làm sao giờ? Tạ Nhất hỏi xong những lời này, chợt nghe Thương Khâu nói thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, chỉ là khó chịu một chút, chắc cậu không muốn giúp. Tạ Nhất lập tức nói. Sẵn lòng, tôi sẵn lòng giúp mà. Anh nói làm gì giờ? Cậu nói xong, nhất thời cảm thấy có hơi kỳ lạ, bởi vì sắc mặt Thương Khâu như thường, hơn nữa hơi nhướng mày, cái loại cảm giác này thật giống như Tạ Nhất bản thân là cô bé quàng khăn đỏ, ngoan ngoãn đem mình đưa tới trước mặt bà ngoại sói Thương Khâu đây vậy. Quả nhiên chợt nghe Thương Khâu trinh trọng, dùng thanh tuyết trầm thấp hơi từ tính nói. Hôn môi cậu sẵn lòng chứ? Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói. Việc đó còn có những cách khác không? Thương Khâu nhíu mày, nói. Cậu nói thân mật hoặc là làm tình. Tạ Nhất vội vàng xua tay nói. Không, đương nhiên tôi chưa nói. Cậu nói xong, mím môi một cách, nói. Nếu như anh cảm thấy có tác dụng, tôi chỉ sợ không dùng được gì, dù sao tôi cũng không phải là tu giả. Thương Khâu chậm rãi xít lại gần, Tạ Nhất có thể nghe giường đệm phát ra một tiếng. Kéo kẹt, giường đệm mềm mại hơi nghiêng về phía cậu rồi chậm rãi nghiêng nhiều hơn. Giọng nói của Thương Khâu nghiêng vào bên tai của Tạ Nhất thấp giọng nói. Sẽ không, cậu rất thơm, mùi vị không tệ. Tạ Nhất, cần nói cảm ơn đã khen không? Thương Khâu nói xong, đưa tay vuốt ve cổ của Tạ Nhất, động tác kia giống như an ủi con mèo nhỏ vậy, thấp giọng nói. Có thể hôn cậu không? Giọng nói Thương Khâu trầm thấp khàn khàn, giống như nỉ non của người yêu, tiếng nói kia hoàn toàn không giống như đang thảo luận vấn đề bù đắp tinh nguyên, khiến Tạ Nhất đột nhiên có một loại ảo giác bởi vì Thương Khâu quá dịu dàng rồi. Tạ Nhất trong nháy mắt có chút si mê, cậu giống như chúng mỹ nhân kế vậy, si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thương Khâu gần trong gang tấc gật đầu. Thương Khâu thấp giọng cười nói, bé ngoan, biết phải làm sao không? Tôi có hơi mệt mỏi. Tạ Nhất đương nhiên biết, chủ động nâng tay lên, vòng lên cổ Thương Khâu, chỉ chẳng qua cho dù là làm lần thứ hai thế nhưng vẫn cứ cảm thấy động tác này rất xấu hổ, dường như chủ động hôn qua vậy. Không phải là dường như, bởi vì Thương Khâu nói mình mệt mỏi cho nên Tạ Nhất phải chủ động hôn lên. Hai người cách rất gần, tới gần từng chút, Tạ Nhất cảm giác được hơi thở Thương Khâu rằng co với mình tối như thế, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngay lúc môi hai người gần đụng nhau, rầm, một tiếng, cửa phòng mở ra, vịt con xấu xí từ bên ngoài tập tễnh đi vào, thấy hai người ôm nhau, chợt dùng cánh che hai mắt của mình, chẳng qua cánh có hơi ngắn, đặc biệt mê người, không che được mắt. Vịt con xấu xí kinh ngạc nói, trời ơi, các người xấu như thế, ôm cùng nhau thực sự quá cay mắt rồi. Tạ Nhất, quỷ gì thế, bởi vì vịt con xấu xí đột nhiên chạy tới cho nên Thương Khâu cũng không có hấp thụ tinh nguyên của Tạ Nhất, chỉ có thể coi như không có gì, đi ngủ an an ổn ổn. Tạ Nhất, sao mi cũng tới rồi, trời sắp sáng rồi, còn chưa ngủ, vịt con xấu xí, một mình tôi có hơi sợ, bài trí phòng ở của các người thật quỷ dị nha. Tạ Nhất nhìn thoáng qua bài trí của gian phòng, cho dù có hơi đơn điệu, dù sao đây là phòng ở của Thương Khâu, bài trí rất nghiêm túc đoan trang, nhưng là cũng không đứng chung được với quỷ dị, thẩm mỹ của vịt con xấu xí cũng quá khác loại rồi. Vịt con xấu xí tủi thân đáp, tôi sợ một mình, có thể ngủ cùng với các người hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất không có ý kiến gì, Thương Khâu lại nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ, Tạ Nhất vỗ vỗ một cái ý bảo vịt con xấu xí sang đây. Vịt con xấu xí rất nhanh thì chạy tới, nhảy bịch vài bước bò lên giường, chen ở giữa Tạ Nhất và Thương Khâu, gật gù đắc ý nói. Ngủ ngon, Tạ Nhất, ngủ ngon, vịt con xấu xí ngủ ở giữa Tạ Nhất và Thương Khâu, điều này làm cho Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, ngủ cùng với Thương Khâu có hơi khẩn trương, rõ ràng trước đây bọn họ vẫn ngủ ở trên một cái giường, chẳng qua khi đó Tạ Nhất không chú ý, lập tức trời đã sáng, may là ngày mai không cần đi làm, Tạ Nhất rất nhanh thì ngủ thiếp đi, ngủ tới mức vô cùng ngọt ngào, có thể cũng là do mệt. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của Tạ Nhất cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của mộng đẹp, chẳng qua là cảm thấy ngực hơi nặng, hình như bị thứ gì đó đè nặng vậy. Bóng đè, Tạ Nhất ngục vô cùng, đưa tay đẩy một cái, không động đậy thế nhưng sờ được thứ gì đó trơn bóng, vô cùng trơn, giống như tơ lụa vậy, vào tay còn mềm mềm, có ảo giác của đầy thịt. Da, Tạ Nhất còn buồn ngủ, đầu óc phản ứng rất chậm, da của ai? Thương Khâu, thế nhưng da của Thương Khâu sao có thể mềm mại như thế, tay đàn hồi như thế, không nghĩ tới một thân cơ thể của Thương Khâu kia có xúc cảm cực kỳ. Tạ Nhất sờ soạng hai miếng, thứ để ở trên ngực cậu đột nhiên hầm hừ một tiếng, hình như giọng nói của Niên Thiếu, trong veo mềm như tơ, có một loại thấu cảm như kẹo bông gòn, hương vị ngọt ngào mềm mịn. Ừm, lại là một tiếng hầm hừ trong đầu Tạ Nhất chợt lóe, đột nhiên có chút tỉnh táo, vội vàng mở mắt liền thấy một thiếu niên nhỏ đang nằm trên ngực mình, tuổi tác đoán chừng 17-18 tuổi, không, chắc là chưa thành niên, vóc dáng đặc biệt tinh tế, eo thon nhỏ không tới một gang tay, da trắng sữa trong suốt trong veo, cổ mảnh khảnh của thiên nga, sống lưng duyên dáng, lúc nằm ở trên người của cậu, phía sau lưng còn có chỗ lõm ở thắt lưng, khêu gợi không nên lời. Tạ Nhất lại mở to hai mắt nhìn, mê man một hồi, chuyện gì xảy ra? Bản thân ngủ một giấc mà thôi, lại có một người đẹp nằm ở trên ngực mình, thế nhưng người đẹp giới tính là nam, còn mọc chim nhỏ. Răng rác, cửa phòng lúc này đẩy ra, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Tạ Nhất và tiểu mỹ nhân. Tạ Nhất không khỏi cảm thấy đầu tê dần, có một loại ảo giác bị nắm thóp, vội vàng giơ lên hai tay tỏ vẻ thuần khiết, nói. Tôi chưa làm gì, tiểu mỹ nhân bị âm thanh của Tạ Nhất đánh thức, xoa hai mắt của mình, mắt to trong veo như nước, hơn nữa còn là màu xanh lam, như màu xanh lạnh, lông mi thật dài, vừa đen vừa dày, còn cong vỉnh tự nhiên, nháy mắt thiếu chút nữa đem Tạ Nhất quạt bay mất. Môi hồng đầy đặn giống như thạch vậy, ngáp một cái, mê man nói. Ừm, chim tốt, rời giường ư, tôi thật là đói nha. Tạ Nhất, chim tốt, vịt con xấu xí, Tạ Nhất thiếu chút nữa ngạc nhiên tới kêu lên, vịt con xấu xí không phải thiên nga sao, thế nào đột nhiên biến thành người rồi. Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu xin giúp đỡ, Thương Khâu đem một bộ đồ sang, phủ lên đầu của vịt con xấu xí, nói. Có thể bởi vì nguyên do của nhận chủ, hơi thở trên người cậu tinh thuần, khiến họa linh tu thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất nghe không quá hiểu về những thứ này, dù sao cậu không phải tu giả, thế nhưng Thương Khâu có thể đưa ra giải thích hợp lý, nói rõ không phải là quá lẻ thường. Tiểu Thiên Nga phát hiện mình biến thành hình người, cũng vô cùng kinh ngạc, nó nhảy xuống giường, đi tới trước gương soi, Tiểu Thiên Nga khoác trên người một bộ đồ, chẳng qua quần áo này quá lớn so với nó rồi, Tiểu Thiên Nga vóc người đây, đoán chừng cũng một thước sáu, Tạ Nhất đứng ở bên cạnh nó cũng có vẻ cao to hùng vĩ hơn. Tiểu Thiên Nga mê man nhìn cái gương, thiếu niên trong gương tinh tế gầy yếu, độ dày eo không tới gang tay, thanh thuần tươi đẹp, thân thể yêu nhã giống như một diễn viên múa ba lê, bước một bước quay lại một lần cũng lộ ra mị hoặc. Tiểu Thiên Nga nhìn cái gương, đã từ từ lộ ra kinh ngạc khiếp sợ, vẻ mặt như đưa đám, hận không thể chảy ra hàng nước mắt phát ra từ đáy lòng nói. Quá xấu, sao tôi trở nên càng xấu? Tạ Nhất lau mặt mình một cái, đã bất đắc dĩ rồi, thẩm mỹ Tiểu Thiên Nga có vấn đề, Tạ Nhất rõ ràng cảm thấy cực kỳ đáng yêu, có thể kích phát ham muốn bảo vệ của đàn ông, đơn giản là một thú cưng không thể đáng yêu hơn nữa rồi. Sáng sớm đã xảy ra một số ngoài ý muốn, Tạ Nhất đi rửa mặt thay quần áo, sau đó đưa Tiểu Thiên Nga cùng đi xúc miệng đánh răng, Tiểu Thiên Nga cái gì cũng không biết, cũng không có tên, Tạ Nhất đề nghị cho Tiểu Thiên Nga lấy một cái tên. Tiểu Thiên Nga xung phong nhận việc nói. Tôi nghĩ xong rồi, tôi muốn gọi là Tiểu Sửu. Sửa là xấu, Tạ Nhất yên lặng ăn điểm tâm, Thương Khâu yên lặng ăn trứng lòng đào, hai người dĩ nhiên ăn ý đều không lên tiếng, Tiểu Thiên Nga thấy trứng lòng đào, đó là Thương Khâu thích nhất, sáng sớm Thương Khâu đã ăn hai cái, còn dư lại một cái, Tiểu Thiên Nga đưa tay sang bóp cắn một cái, một tiếng. Phụt xịt, bắn đầy chỗ đều là, thiếu chút nữa phông lên mặt của Thương Khâu, cuối cùng trứng lòng đào màu vàng cam xịt lên trên cái đĩa trước mặt Thương Khâu. Gân xanh trên mặt Thương Khâu nhảy lên hai cái, Tạ Nhất nhìn rất rõ ràng, cậu biết Thương Khâu là một người có khiết phích. Tạ Nhất vội vàng xông qua, vội vàng đổi cho Thương Khâu một cái đĩa khác nói. Thả lỏng, hít sâu. Lại vội rút giấy ăn ra lo miệng cho Tiểu Thiên Nga, mặt mũi Tiểu Thiên Nga đều là trứng lòng đào, sền sệt, mặt mày ngốc mô ê, Tạ Nhất cảm giác mình nuôi không phải là thú cưng, mà là con trai. Tạ Nhất cần khẩn khẩn lo miệng cho Tiểu Thiên Nga, nói. Tôi biết rồi, không bằng gọi cậu là Tiểu Bạch đi, cậu xem da trắng như thế, hơn nữa người cũng. Tạ Nhất nhún vai, Tiểu Thiên Nga chớp đôi mắt to, nghĩ cặn kẽ một hồi, nói. Mặc dù tôi thấy Tiểu Sửu nghe hay hơn, chẳng qua chim tốt anh nói gọi Tiểu Bạch hay, vậy gọi Tiểu Bạch đi. Tạ Nhất được Tiểu Thiên Nga tán thành, mọi người ăn điểm tâm, nhưng thật ra là cơm trưa, liền chuẩn bị ra cửa, vóc người Tiểu Thiên Nga quá thon nhỏ rồi, cần mua quần áo cho nó, vừa lúc Tạ Nhất phải ra cửa mua chút nguyên liệu nấu ăn, để tối hôm nay làm cơm ăn. Tiểu Thiên Nga mặc chính là đồ của Tạ Nhất, mặc vào như bao tải to bọc ở bên ngoài vậy, bước đi phát ra gió, may mà là buổi trưa, nếu như hình ảnh này nhìn ở buổi tối, còn tưởng rằng là ấm hồn tới nữa. trước đi mua hai bộ quần áo cho Tiểu Thiên Nga, đừng nhìn Tiểu Thiên Nga nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng vóc người như người mẫu vậy, mặc gì cũng đẹp, cô bán hàng không ngừng khen Tiểu Thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Tiểu Thiên Nga cảm giác mình quá xấu, mặc cái gì cũng quá xấu, quần áo cũng không thể cứu vớt mình nữa. Tiểu Thiên Nga cuối cùng đổi xong một bộ đồ Tạ Nhất rất hài lòng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, là một cái áo có nón trắng như tuyết, phía dưới mặc quần sọt, lộ ra chân trắng của Tiểu Thiên Nga, trên chân mang đôi giày trắng, đơn giản lại thoải mái. Lúc Tạ Nhất trả tiền, Tiểu Thiên Nga cảm thán, may là các anh xấu hơn tôi, một mình tôi xấu quá cô đơn. Tạ Nhất yên lặng trả tiền, Thương Khâu lại là bình tĩnh miễn dịch cảm thán của Tiểu Thiên Nga. Mua quần áo xong liền chuẩn bị đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đừng nhìn dáng vẻ Thương Khâu bình thường rất lạnh đạm thế nhưng mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn Thương Khâu cũng sẽ đi theo Tạ Nhất, xách đủ loại túi xách đương nhiên còn muốn nhét đầy đồ trên xe đẩy. Miệng Thương Khâu rất soi mói, mà lại có chút tiềm chất mua sắm cuồng, cứ ném vào xe đẩy đồ. Tạ Nhất nhìn tôm trong khô đồ tươi cũng không tệ, vui vẻ tới muốn nhảy loạn lên, Thương Khâu lại thích đồ ngọt, Tạ Nhất định làm cho anh ta tôm áo ngũ cốc hoa quả. 2. Thương Khâu ở một bên nhìn, tay bỏ vào túi không chọn giúp, dù sao tôm quá tanh, Tạ Nhất chọn tôm xong, quay đầu lại Tiểu Thiên Nga đã không thấy tăm hơi. Tiểu Thiên Nga thấy khu bên cạnh có thứ gì đó kỳ kỳ lạ lạ, cảm thấy rất hiếu kỳ, dù sao nó lần đầu tiên tới siêu thị, liền tò mò đi tới. Chỗ kia là khu vực của thú cưng, đủ loại thức ăn cho chó cho mèo, đồ hộp đủ loại đủ mùi, đương nhiên còn có một số đồ chơi cho thú cưng, còn có vòng cổ cho thú cưng. Tiểu Thiên Nga tò mò nhìn, chợt nghe được hai bác gái bên cạnh đang bàn luận. Ai, dây xích của hiệu này tốt, bánh bột mì nhà tôi không cắn nổi, chị không biết đâu, bánh bột mì đây là con ngáo, đem vòng cổ đều cắn đứt hết rồi. Bánh bột mì, hoa quyền, bánh bột mì nhà chị là quá có sức sống rồi, không thích mang vòng cổ chip bông nhà tôi cũng sẽ không, vô cùng thành thật. Chip bông, mau mau, hai bác gái kia nói xong, cầm một cái vòng cổ đặt ở trong xe đẩy, vừa nói chuyện phiếm vừa rời khỏi. Tiểu Thiên Nga đi tới, đầy tò mò nhìn kệ hàng, phía trên có rất nhiều vòng cổ. Tiểu Thiên Nga nghe hai bác gái kia nói, đây là cho thú cưng đeo, mình không phải là thú cưng sao? Hóa ra thú cưng nơi này đều phải mang cái này à, Tiểu Thiên Nga cảm giác mình vô cùng thông minh, vội cầm một cái vòng cổ, sau đó vui sướng chạy tới tìm Tạ Nhất. Tạ Nhất vừa quay đầu Tiểu Thiên Nga đã không thấy, cậu bị dọa sợ nhanh chóng đi tìm, chẳng qua trong chốc lát Tiểu Thiên Nga tự mình chạy tới, rồi rào sức sống, hết sức vui vẻ, âm thanh giòn giã, âm cuối mềm nhũn, nói. Chủ nhân, anh xem tôi mang cái này nhìn đẹp không? Tạ Nhất, Tiểu Thiên Nga đã đem vòng cổ đeo lên trên cổ, vòng cổ màu đen, còn rất to, rút miệng lại, phía trên còn có thiết kế đinh tán, thoạt nhìn càng đặc biệt như chuyên dụng cho SM. Tiểu Thiên Nga tinh tế xinh đẹp, lộ ra một luồng mỹ cảm yết ớt, mang vòng cổ thú cưng chạy tới, trong miệng còn gọi. Chủ nhân, soạt, một cái ánh mắt mọi người trong siêu thị tất cả đều nhìn chòng chòng trên người của Tạ Nhất. Chủ nhân, ánh mắt kia đều là trách cứ, Tạ Nhất mơ hồ nghe thấy. Thật biến thái nha, là biến thái đi, hình người nhân dạng như thế, đã vậy còn quá biến thái, đứa bé kia trưởng thành chưa, thật đáng thương. Nếu không báo cảnh sát đi, Tạ Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là hố cha rồi. Tạ Nhất quay đầu cầu cứu với Thương Khâu, kết quả Thương Khâu lại ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt yên lặng đi mất, làm bộ như không biết Tạ Nhất. Cuộc du hành siêu thị vô cùng động lòng người, chú cảnh sát quả nhiên tới rồi, gặng hỏi Tạ Nhất một trận, Tiểu Thiên Nga còn một mực cường điệu. Chủ nhân tuy rằng rất xấu, nhưng tâm hồn của anh ấy rất đẹp, anh ấy là chim tốt. Sau cuộc hành trình siêu thị chấn động lòng người, Tạ Nhất cũng không dám mang Tiểu Thiên Nga ra cửa nữa, Tiểu Thiên Nga rất buồn chán, vì vậy đem giấy nhớ lá bùa của Thương Khâu đều xé hết còn xếp máy bay giấy nữa. Tạ Nhất nhìn thấy ánh mắt, âm u của Thương Khâu, vội vàng đem Tiểu Thiên Nga đi, nói. Đừng động vào đồ của Thương Khâu, Tiểu Thiên Nga, thế nhưng tôi thật nhàm chán nha, thật là vô tội, Tạ Nhất, như vậy đi cậu có thể chơi máy tính. Tạ Nhất đem máy tính xách tay của mình ra, đặt lên bàn, đưa cho Tiểu Thiên Nga lên mạng, chơi một số trò chơi nhỏ. Tiểu Thiên Nga mặc dù chưa tiếp xúc máy tính thế nhưng học được rất nhanh, hơn nữa rất chuyên chú say mê, dường như rất thích máy tính. Tiểu Thiên Nga an tĩnh lại, rốt cuộc thở dài một hơi, phải đi nấu cơm, Thương Khâu lại lạnh lùng viết lại lá bùa giấy nhớ lần nữa. Tạ Nhất vào nhà bếp chuẩn bị làm tôm áo hạt, suy nghĩ một lát đã nói điểm tâm chuẩn bị làm bánh bà xã. Bà, bánh bà xã làm tương đối dễ, nhưng lại ăn ngon, mùi vị cũng nhạt, mức độ chấp nhận phổ biến, Thương Khâu khẳng định thích. Tạ Nhất bắt đầu bận rộn, cậu ở phòng bếp ngây người mấy tiếng, rốt cuộc bận rộn tới cơm chiều. Tôm áo ngũ cốc, mùi thơm ngát ngọt ngào của trái cây, đạn nha. mở ra trên lưng tôm, vỏ ngoài xốp giòn được chiên lên, hoàn toàn không cần lột vỏ, vỏ ngoài ngược lại thơm ngon miệng, chỉ đen trên lưng tôm cũng rửa sạch cẩn thận, cũng không hề tanh, ăn tuyệt đối thỏa mãn. Đạn nha, đạn răng, gian ya tiếng Quảng Đông, chỉ ra rằng thực phẩm là tươi sống. Mặt khác tại nhất còn làm yêu siang shredded pork. 4. Rất giản dị, đậu hũ tứ xuyên, còn có chính là món huyết vịt siêu cay. 5. Lòng hoàng hầu. 6. Cá lươn huyết vịt thịt đống hộp, dùng rau xà lách và giá lót lên, ma là tiên hương, cay quá sức. Cay tê tê thơm, ma la xiên siang, tên một cuộc sách của nhà xuất bản kinh tế Trung Quốc. Tạ Nhất đem đồ ăn dọn xong, liền kêu Thương Khâu và Tiểu Thiên Nga tới dùng cơm, Thương Khâu ra rất nhanh, Tiểu Thiên Nga một lát sau mới ra, thoạt nhìn là chơi máy tính tới mê mẫn rồi. Ba người ăn cơm, Tiểu Thiên Nga thoạt nhìn cũng thích đồ ngọt, cứ một mực ăn tôm áo ngũ cốc hoa quả, cuối cùng ngay cả trái lê nguyên liệu phụ bên trong cũng cướp sạch, Tiểu Thiên Nga còn ăn với vẻ mặt chưa thỏa mãn. Vóc người Tiểu Thiên Nga nhỏ nhắn xinh xắn, ăn cũng không ít, ăn ba chén lớn cơm trắng, vỗ vỗ bụng nhỏ, nói. Tôi ăn no rồi, Tạ Nhất nhìn nó ăn vô cùng mau, sau khi ăn xong lập tức lại chạy vào trong phòng đi chơi máy tính, nhất định là chơi tới mê mẩn rồi, quả thực thành thiếu niên nghiện mạng. Ăn cơm xong, Thương Khâu chủ động đi rửa chén, Tạ Nhất có chút được giúp mà sợ, sợ chén bị đập bể hết, chẳng qua Thương Khâu chủ động như thế, Tạ Nhất cũng không tiện đả kích tính tích cực của anh ta, để Thương Khâu đi. Tạ Nhất đi vào phòng ngủ, muốn nhìn xem Tiểu Thiên Nga chơi game gì đây, máy tính thì đối diện với cửa phòng ngủ, Tạ Nhất đi vào thì có thể thay ngay, cũng không phải chơi game, trên màn hình toàn là chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất hơi kinh ngạc, thò đầu sang nhìn, dĩ nhiên là tiểu thuyết Tiểu Thiên Nga đang online tìm một trang web tiểu thuyết, đang lướt xem tiểu thuyết. Tạ Nhất còn muốn khen Tiểu Thiên Nga, mặc dù là xem tiểu thuyết, chẳng qua Tiểu Thiên Nga lại đang đọc sách, nói rõ là một đứa trẻ ngoan ham học, con trai của mình thật là có tiền đồ. Kết quả nhìn kỹ một chút, giỏi thật, liếc mắt liền thấy một câu nói trên màn hình. Không thể, chúng ta đều là đàn ông. Tạ Nhất, khoan đã, tình huống gì đây? Tiểu Thiên Nga thấy Tạ Nhất đi vào còn hưng phấn mà lôi kéo Tạ Nhất nói. Chủ nhân anh xem, trang web này gọi là Tấn Giang có rất nhiều tác phẩm thú vị, yêu thuần túy là có ý gì, phân loại của tác phẩm này anh xem qua chưa? Thật là cao thâm nha, thoạt nhìn thật thú vị. Tạ Nhất mặc dù chưa từng xem thế nhưng hình như cậu từng nghe, dù sao thời gian cậu lên đại học mưa dầm thấm đất cũng từng nghe các bạn học nữ nói, hình như rất nhiều bạn học nữ rất thích loại tiểu thuyết này, dùng cách nói của các nhỏ chính là... Thật mô ê nha, Tạ Nhất liền vội vàng nói. Tiểu Bạch chúng ta xem những cái khác được không? Tiểu Thiên Nga chớp đôi mắt to, đáp. Tại sao vậy? Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói. Bởi vì, nhóc xem đây là hai người con trai, chi bằng chúng xem một người nữ một người nam. Tiểu Thiên Nga lại chớp đôi mắt to, đáp. Thế nhưng anh và Thương Khâu cũng là hai người đàn ông nha, hơn nữa còn là hai đàn ông xấu, nhưng các anh cũng hôn rồi. Tạ Nhất không biết tại sao, đột nhiên thật là muốn khóc. Thương Khâu rửa chén xong, lúc đẩy cửa đi vào, liền thấy vẻ mặt Tạ Nhất như cho tàn từ trong phòng đi ra. Thương Khâu nhíu mày, nói. Sao thế? Tiểu Thiên Nga vô tội đáp. Không biết, bọn em đang thảo luận chuyện của anh và chủ nhân hôn. Tạ Nhất còn chưa đi xa, đang ở ngoài cửa, cảm giác đầu óc mình cũng muốn nổ tung. Tạ Nhất tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Tiểu Thiên Nga chỉ là lên xem tiểu thuyết thuần yêu trên Tấn Giang, cũng không có gì, dù sao so với cầm vòng cổ ở trong siêu thị hỏi vấn đề khó hiểu thì tốt hơn, vì vậy Tạ Nhất liền bình thường trở lại. Chỉ là buổi sáng ngày thứ hai, Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy mình không thể bình thường trở lại, Tiểu Thiên Nga hưng phấn chạy vào tiếng bước chân. Cộp cộp cộp, thanh thúy, Tạ Nhất còn chưa rời giường, vốn định ngủ nướng, hưởng thụ sinh hoạt cuối tuần nhàn nhã. Tiểu Thiên Nga chạy vào, đặc biệt hưng phấn nhảy lên giường, còn ôm máy tính của Tạ Nhất, lắc cánh tay Tạ Nhất, làm nũng nói. Chủ nhân, anh mau nhìn. Nói thật ra, giá trị nhan sắc của Tiểu Thiên Nga đáng yêu, làm nũng lên thật là khiến người ta muốn xoa bóp hai má trắng nhỏ của nó mà Tạ Nhất liền nghiêng đầu nhìn, nói. Thế nào rồi? Tiểu Thiên Nga chỉ vào trang bìa xanh biếc của Tấn Giang, nói. Chủ nhân, em vừa ở trang web này đăng ký bút danh rồi, em chuẩn bị viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết, Tạ Nhất nhất thời mông lung, nói. Viết tiểu thuyết gì? Tiểu Thiên Nga tự hào vỗ ngực của mình, nói. Đương nhiên là thuần yêu. Tạ Nhất nghĩ thầm, mình biết ngay. Tiểu Thiên Nga lại kích động nói. Chủ nhân, anh nhìn em viết xong một đoạn nè, anh giúp em xem trước một chút. Tạ Nhất bất đắc dĩ liếc trắng mắt cậu một chút, cũng không muốn xem thuần yêu, vì vậy nói với Thương Khâu đang đứng thay quần áo ở bên giường. Thương Khâu xem giúp em, học vấn của anh ta rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên Nga nửa ngờ nửa tin, Thương Khâu mặc quần áo tử tế, nhướng mày, Tiểu Thiên Nga vẫn là đem máy tính ôm tới cho Thương Khâu xem. Hai mắt Thương Khâu xem xong, lại cười ra tiếng, nụ cười trên mặt nói không nên lời, mang theo một cưng chiều nồng nặc vô cùng dịu dàng, còn có chút bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Tạ Nhất liền có hơi lờ mờ Tiểu Thiên Nga viết cái gì. Lại khiến Thương Khâu, cười một tiếng hiểu ngầm, Tạ Nhất có chút tò mò, nghĩa là hiểu được ý của đối phương nhưng không nói ra. Hình minh hoa, Tạ Nhất ngồi xuống, tò mò muốn nhìn xem tiểu thuyết của Tiểu Thiên Nga viết. Thương Khâu lại cười híp mắt thoạt nhìn tâm tình không tệ, nói. Tôi khuyên cậu đừng xem, Thương Khâu nói xong, kín đáo nhìn thoáng qua Tạ Nhất, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thương Khâu vừa nói như vậy, lòng hiếu kỳ của Tạ Nhất liền càng nồng nặc, quả thực hiếu kỳ muốn chết, nhất định phải xem Tiểu Thiên Nga viết cái gì. Tạ Nhất vẫy tay để Tiểu Thiên Nga sang đây, Tiểu Thiên Nga thật biết điều đem máy tính lại ôm cho Tạ Nhất. Tạ Nhất cúi đầu nhìn, mặc dù chỉ viết một đoạn cũng liền hơn 1000 chữ thế nhưng đã đăng tải ra rồi, ở trên trang bìa màu xanh biếc kiểu chữ màu đen rất rõ ràng, dĩ nhiên viết là cuộc hành trình của chuyện cổ tích. Nội dung là như vậy, Tạ Nhất từ một con chim lớn biến thành người, da trắng trắng, cái mông cong cong, thắt lưng mảnh mảnh, ngượng ngùng hôn lên môi Thương Khâu. Hôn, hôn, hôn môi, Tạ Nhất liền, ầm ầm, một tiếng trong đầu. Trước tiên không nói Tiểu Thiên Nga hành văn ra sao, dù sao nó là một họa linh, không đi vẽ một chút cũng đừng viết tiểu thuyết, thế nhưng liền nói tới nội dung này. Tạ Nhất rõ ràng là nhận biết chữ tiếng Trung, thế nhưng những chữ này hợp lại cùng một chỗ cậu lại xem không hiểu nữa, cậu rốt cuộc hiểu vì sao nụ cười. Hiểu ngầm, lại xuất hiện trên mặt Thương Khâu rồi, bởi vì đây căn bản không phải là cười một tiếng hiểu ngầm, mà là nụ cười quỷ dị. Tạ Nhất liền vội vàng nói, đợi đã, đây đăng tải rồi sao? Tiểu Thiên Nga thành khẩn nói, đã đăng rồi, em có 12 điểm click rồi, thật nhiều nha. Tạ Nhất lập tức nói, thế nhưng không có tình tiết này mà, đây là tình tiết gì? Căn bản chưa từng xảy ra. Tiểu Thiên Nga chỉ vào tên của tiểu thuyết nói, chủ nhân em thật ngốc nha, anh xem, ở đây rõ ràng ghi. Hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp, nói rõ là tiểu thuyết đồng nhân, hơn nữa các anh xác thực hôn hôn rồi, cũng là chủ nhân chủ động hôn nha. Tạ Nhất yên lặng lau mặt mình một cái, nhìn biểu tình thuần khiết. Anh thật ngốc ngốc, của Tiểu Thiên Nga, đột nhiên cảm thấy, hình như không lời chống đỡ nữa. Tiểu Thiên Nga còn nói, với lại, văn học nghệ thuật đều là ngọn nguồn của cuộc sống, lại cao hơn đời thường cộng thêm chế biến, đây rất là bình thường. Vẻ mặt Tạ Nhất như cho tàn nói, không, đây không bình thường. Tiểu Thiên Nga cũng không hề cảm thấy biểu tình như cho tàn của chủ nhân nhà nó. Tạ Nhất ngồi dậy đi xúc miệng, Tiểu Thiên Nga còn ôm máy tính, bịch bịch bạch bạch chạy tới, đuổi theo phía sau nói. Chủ nhân, em đã nghĩ xong mẫu chuyện nhỏ kế tiếp rồi, em muốn viết chuyện ABO. Cũng là anh và Thương Khâu làm nhân vật chính nha. Tạ Nhất mê man nói, ABO, ABO là cái gì? Thương Khâu đã rửa mặt xong, nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói. Cậu khẳng định không muốn biết là gì đâu. Tiểu Thiên Nga hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Khâu là A, chủ nhân là O, uống thuốc ức chế ngụy trang thành B, chủ nhân đi vào trường quân đội A học tập, gặp Thương Khâu thân là huấn luyện viên, lại một lần nữa trong khi huấn luyện, thuốc ức chế của chủ nhân bị mất, hơn nữa vừa lúc nghênh đón kỳ động dục. Còn bị huấn luyện viên bắt gặp, đã không có thuốc ức chế kiểm soát, chủ nhân bị hơi thở của huấn luyện viên hấp dẫn thật sâu. Vì vậy, Tạ Nhất nhịn không được cắt ngang lời của Tiểu Thiên Nga, nói. Khoan đã, nhóc vẫn chưa nói cho anh biết ABO là gì. Với lại sao còn có kỳ động dục, đó là cái quỷ gì? Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, không nói gì, trực tiếp từ bên cạnh Tạ Nhất đi qua, còn giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của cậu. Tiểu Thiên Nga lại là linh cảm bộc phát mạnh, vội ôm chặt máy tính sách đi ghi lại rồi. Bởi vì lòng hiếu kỳ làm hại, Tạ Nhất ở thời gian nhàm chán lấy điện thoại đi động Baidu một chút cái gì gọi là ABO, sau khi xem xong nhất thời cảm giác dung lượng não cũng muốn nổ tung rồi, vội hô to vọt lên, nói. Tiểu Bạch, anh không muốn làm O, anh là A. Sau khi Tạ Nhất hô xong, đột nhiên cảm thấy điểm quan tâm của mình, hình như lại có hơi lệch. Tạ Nhất vọt vào phòng, Tiểu Thiên Nga lại nhìn máy tính đầy đáng thương, nước mắt ngân ngấn, lã chã ướt át. Tạ Nhất nhìn dáng vẻ đáng thương như thế của nó, cũng không đành lòng để Tiểu Thiên Nga đem mình thiết định đổi thành A nữa, lẽ nào khó sửa như vậy sao? Tiểu Thiên Nga lại làm bộ đáng thương nói, chủ nhân, trong bình luận nói em hành văn thật là tệ, ừm. Bọn họ nói em là học sinh tiểu học, Tạ Nhất vừa nghe, vẫn còn có loại chuyện này. Cư dân mạng no một xxxx bình luận, đồng thoại chi lữ hành văn này. Còn chưa học tiểu học ư, bình luận này phát ra từ app Tấn Giang. Cư dân mạng no 2 OOOO bình luận, đồng thoại chi lữ thiết định này tôi thích nha. Trời ơi thương Khâu cực kỳ tô, có thể nhìn ra viết rất rất nghiêm túc, chỉ cần tôi luyện nhiều hơn thì tốt rồi. Bình luận này phát ra từ trạm điện thoại di động Tấn Giang. Cư dân mạng no 3 FZOO bình luận, đồng thoại chi lữ trời ơi hành văn này cũng hết chỗ chê rồi, tác giả là học sinh tiểu học đi, còn là đọc sách thật giỏi nữa. Bình luận này phát ra từ app Tấn Giang. Tạ Nhất sau khi xem xong, vỗ vai Tiểu Thiên Nga, vẻ mặt tức giận nói. Tiểu Bạch đừng nghe bọn họ, em rõ ràng ngay cả tiểu học cũng chưa học qua. Tiểu Thiên Nga còn tưởng rằng Tạ Nhất muốn an ủi mình, nghe được lời của Tạ Nhất. Hừ, một tiếng, nói, chủ nhân là chim xấu. Lúc này Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, Tiểu Thiên Nga lập tức đứng lên tố cáo Tạ Nhất, nói. Chủ nhân khi dễ em, chủ nhân là chim xấu. Thương Khâu nhướng nhướng mày, khóe miệng câu lên nụ cười nhạt, hơi có chút hài hước nói. Đây không dễ làm rồi sao? Viết vài lần kỳ phát tình cho chủ nhân cậu. Tạ Nhất, phát gì chứ? Tiểu Thiên Nga tựa hồ được khai sáng, lập tức nói. Nói rất đúng nha, em sẽ đi viết đại cương kỳ phát tình ngay. Còn có đại cương, kỳ phát tình cũng cần đại cương. Quá nghiêm cẩn rồi đi. Thương Khâu cười cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên Nga tựa hồ còn hơi có chút cổ vũ. Tạ Nhất trừng mắt với Thương Khâu một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Đừng dậy hư Tiểu Bạch. Thương Khâu, nói nghiêm túc tôi phải ra ngoài một chuyến, có ủy thác mới, cậu đi với tôi không? Tạ Nhất suy nghĩ một chút cho dù mình không có chuyện gì, liền nói. Đi đâu? Thương Khâu nói thản nhiên. Quán ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu có ủy thác mới, lại muốn đi quán ba, sau khi trời tối Thương Khâu Tạ Nhất liền chuẩn bị đi quán ba. Tiểu Thiên Nga cũng muốn cùng đi, bởi vì nó chưa từng thấy cái gì gọi là quán ba. Tiểu Thiên Nga lộ ra còn quá nhỏ, Tạ Nhất vốn không dự định dẫn nó đi, đi còn tưởng rằng là vị thành niên, chẳng qua xét thấy lực phá hoại của Tiểu Thiên Nga ở nhà quá lớn, cái gì cũng tò mò, còn thích dùng lò vi sóng làm trứng lòng đào, Tạ Nhất sợ nó đem phòng ở của Thương Khâu làm cháy, vì vậy vẫn mang theo Tiểu Thiên Nga. Ba người lái xe đi quán bar, đây là một trong quán bar nổi tiếng nhất khi đó Tạ Nhất đến trường, còn từng tới cùng bạn học đã tới một lần rồi, sinh nhật tụ họp chẳng qua bởi vì giá cả quá mắc cũng không trở lại nữa. Bọn họ đi vào Thương Khâu thoạt nhìn quen cửa quen nẻo, một người nói lắp cũng không đánh, rất nhanh thì có một người đàn ông mặc tây trang chào đón. Người đàn ông kia thoạt nhìn ngoài 35 tuổi, là một đại thúc trên cằm còn có râu mép, dáng dấp khuôn mặt cương nghị anh tuấn, có một loại mị lực của đại thúc hư hỏng, nếu đem râu mép của hắn cạo đi, nhất định sẽ trẻ hơn không ít, chỉ có điều không cạo râu mép cũng có một loại gợi cảm hàm xúc nói không nên lời. Đại thúc ăn mặc Âu phục nhưng không đeo caravat, cổ áo mở hai cái nút áo khoác cũng mở rộng ra tay bỏ vào túi đi tới, vóc người rất cao lớn, vừa đi tới Tạ Nhất cũng cảm giác được cao cũng xấp xỉ với Thương Khâu, chỉ là hơi chút lùn một chút. Đại thúc đi tới, nắm tay với Thương Khâu, cười nói. Chú em Thương Khâu, đã làm cậu trông rồi. Hắn nói xong, còn nhìn thoáng qua Tạ Nhất bên cạnh, có chút kinh ngạc nói. Không phải cậu vẫn một mình, sao, rốt cuộc muốn tìm người bạn rồi. À, mùi vị người này thật là thơm. Thương Khâu chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại thúc giới thiệu cho Tạ Nhất nói. Vị này, chính là Phùng Tam Gia, ông chủ quán ba. Phùng Tam Gia cười cười, nói. Ôi chào, giới thiệu xong rồi. Không giới thiệu cho tôi hai tiểu mỹ nhân bên cạnh chú đây sao? Tạ Nhất nheo mắt, ánh mắt của đại thúc có vấn đề đi. Tiểu Thiên Nga là tiểu mỹ nhân, tại sao mình có thể chứ, tuyệt đối là mắt cận. Thương Khâu, Phùng Tam Gia không cần biết. Phùng Tam Gia cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận, nói. Chậc chậc, bảo vệ tốt như thế, chơi thật. Hắn nói xong, nâng tay lên, nói. Xin mời, ngồi bên này, chỗ dành cho chú đã đặt xong rồi. Mọi người đi tới, Phùng Tam Gia dẫn bọn họ tìm một sofa ngồi xuống, ngay đại sảnh, không đi phòng thuê ở trên lầu. Ánh mắt Phùng Tam Gia trên người Tiểu Thiên Nga vòng vo hai vòng nói. Nhóc tên gì? Tiểu Thiên Nga nhìn Phùng Tam Gia một cái, cứ cảm thấy ánh mắt của Phùng Tam Gia như là một con diều hâu, rất sắc bén, hơn nữa vị đại thúc này đừng thấy cười híp mắt cứ cảm thấy rất dữ, vóc người cũng cao to, cao hơn Tiểu Thiên Nga một cái đầu, trên cánh tay của phía dưới tây trang cũng nổi lên bắp thịt. Tiểu Thiên Nga lập tức núp ở phía sau Tạ Nhất, ngay cả đầu nhỏ cũng rút trở về rồi. Thương Khâu nhìn thoáng qua Phùng Tam Gia vô tội nói. Chỉ là hỏi tên chút thôi, tôi lại không ăn thịt người. Tạ Nhất còn tưởng rằng Tiểu Thiên Nga sợ chứ, dù sao Tiểu Thiên Nga đơn thuần như vậy, hoàn cảnh ở đây có chút ầm ĩ, Phùng Tam Gia còn như một con sói đuôi to vậy. Chợt nghe Tiểu Thiên Nga nói thành khẩn. Chú này thật, thật xấu nha, Tạ Nhất, Phùng Tam Gia, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Thương Khâu bình tĩnh nhất, dù sao Thương Khâu cũng bị Tiểu Thiên Nga nói xấu, hơn nữa Tiểu Thiên Nga khẳng định anh ta là xấu nhất, có một không hai. Chấm, Phùng Tam gia sừng sốt một hồi, lập tức cười ha ha, đặc biệt sang sảng nói. Nhóc nói tôi xấu, nhóc còn là người đầu tiên dám nói như vậy, nhóc thật thú vị. Thương Khâu, nói chuyện đứng đắn, Phùng Tam gia thu liễm nụ cười, nói. Chỗ tôi đây có quỷ nhát cho nên mời cậu tới xem. Phùng Tam gia nói xong, đứng lên dẫn bọn họ lên lầu, nói. Chính là trên lầu, lúc mọi người lên lầu Thương Khâu còn giới thiệu một chút Phùng Tam gia cho Tạ Nhất. Phùng Tam gia là ông chủ của quán bar, chẳng qua cũng không chỉ là ông chủ của quán bar. Nói nghiêm túc thì hắn không phải người trong giới, Phùng Tam gia không phải tu giả thế nhưng người trong giới không ai không biết Phùng Tam gia, bởi vì quán bar của Phùng Tam gia là nơi tập kết tin tức lớn nhất trong giới, có buôn bán thứ gì 8 phần 10 sẽ tổ chức ở nơi này. Phùng Tam gia và Thương Khâu là quen biết đã lâu. Phùng Tam gia vừa đi vừa nói. Căn phòng kia không biết làm sao đột nhiên quỷ nhát, chai rượu đột nhiên nổ tung, điều hòa nhỏ ra máu vân vân. Phùng Tam gia tôi kinh doanh quán rượu này hơn 10 năm, cho tới giờ làm ăn đều là để người ta giới thiệu bắt quỷ, cho tới giờ chưa từng có quỷ nháo, chú em Thương Khâu cậu nhất định nhìn giúp tôi xem, rốt cuộc là quỷ gì đang nháo ở trên địa bàn Phùng Tam gia tôi. Hắn nói xong, đẩy cửa phòng ra Thương Khâu đi vào chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nhìn lần thứ hai, nói thản nhiên. Không cần nhìn, phòng này của anh từng chết người. Từng chết người, 1. Nhảy bungee, 2. Tôm áo ngũ cốc hoa quả, 3. Bánh bà xã, bánh ngọt hay bánh vợ hay bánh cưới là một loại bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông với lớp vỏ mỏng như bánh ngọt và được làm bằng một quả dưa mùa đông, bột hạnh nhân, và vừng, và gia vị với 5 loại bột gia vị. 4. Ngư hương nhục ti, yêu siang rosi, cá tươi thịt lợn cắt nhỏ là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên. Cá tươi là một trong những hương vị truyền thống chính ở Tứ Xuyên. Cá tươi thịt lợn băm nhỏ xuất hiện trong những thập kỷ gần đây. Người sáng tạo là một đầu bếp đến từ Tứ Xuyên, người đã sống trong nước Cộng Hòa đầu tiên của Trung Quốc. 5. Mao huyết vượng, Mao xuê hoang, dùng máu vịt làm nguyên liệu chính, mùi vị rất cay. Nó có nguồn gốc ở Trùng Khánh và phổ biến ở Trùng Khánh và Tây Nam Trung Quốc. Đây là một món ăn truyền thống nổi tiếng. Món ăn này là để ăn máu sống, và nguyên liệu là thành phần chính. 6. Hoàng hầu, hoàng hầu, cổ họng vàng là một loại thực phẩm trong lầu Trùng Khánh. Nó xuất phát từ các mạch máu lớn của lợn, gia súc và các vật nuôi khác. Nó thường là động mạch chủ, còn được gọi là ống tim. Nó thường bị hiểu nhầm là thực quản hoặc khí quản. Cổ họng màu vàng là nguyên liệu trong các món lầu. Mặc dù cổ họng, hầu, vàng có tên là cổ họng, nhưng nó không liên quan gì đến cổ họng. Tên khoa học của cổ họng vàng được gọi là vòm động mạch chủ, đó là mạch máu động mạch chủ đi ra từ tâm thất. Các mạch máu động mạch đi ra từ tâm thất trái dày hơn, và các mạch máu động mạch đi ra từ tâm thất phải mỏng hơn. Chiều dài của cổ họng màu vàng của lợn là khoảng 60-70cm, và cổ họng màu vàng ít nhất là 1m. Lời edit, mình tìm tên thuần Việt của nó ở nước mình không ra cũng không biết gọi là gì luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo miêu tả thì nó có thể là ống tim, ngay tim có một ống một trắng, hơi dai, không biết Việt Nam mình gọi là gì nhỉ? Ống tim luôn ư, chương này so dài, nên đã ấp ủ tới giờ mới đăng đây, mà làm gì làm không được quên đăng truyện. Ai muốn đồ tao bao thì đừng quên vào like page mua cùng Sam. Link của mình nhé. Hãy ủng hộ chủ nhà nào, 3. Từ giờ trở đi mình sẽ đăng truyện theo lịch cứ cuối tuần vào thứ 7 hoặc CN sẽ đăng truyện nhen, 1 tháng 3 chương lão tướng, 1 chương quán cơm. Nếu tháng nào vui có thể sẽ đăng 5 chương trong 1 tháng. Cố gắng được 2k follow trên Watt để có động lực làm giveaway mới được. Ahuhu. Cách chương.